Xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của tiên hiệp. Phan Thuyên xin chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe truyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 221 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. May là như vậy, cỗ phân thân này bị chút thần lực liên lụy, lúc này cũng đã huyết khí sôi trào khó lòng đánh tiếp. Ngay sau đó thân hình kim sát ma thể thấp thoáng một cái, đã lướt tới bên cạnh kim quang chợt lóe, diệt nhật ma thương vung lên rồi đập xuống, nhất thời đánh cho cỗ phân thân này máu thịt bầy nhầy lẫn lộn thành một mảnh. Chỉ trong nháy mắt, kim sát ma thể thi triển ra thần thông luyện thể, trước sau hủy đi ba món ma bảo giết chết ba cỗ phân thân của đế cơ lão ma. Lúc này lão ma đã kinh hãi tới mức khó lòng dùng từ ngữ có thể diễn tả được. Không thể nào, chỉ bằng vào thần lực là có thể cách bảo vật chấn vỡ luyện thể phân thân của bản tôn, thân thể vô cùng là cứng rắn, lại không sợ hãi câu mệnh tỏa liên đầy gai nhọn sắc bén chứ danh kìa. Cảnh giới luyện thể như vậy không phải là vô thượng ma thể, bất hoại chi thân trong truyền thuyết hay sao? Làm sao có thể như vậy được cơ chứ? Làm sao một cỗ phân thân ma thể luyện hư sơ kỳ lại có thể đạt tới cảnh giới cao đến như vậy? Đơn thuần xét về nhục thân, e rằng chỉ có vị trưởng lão hợp thể kỳ bản minh chứ danh luyện thể kia mới có thể vượt qua hơn ma thể này chút ít. Trong một sát na, đế cơ lão ma vốn là lòng tin tràn đầy, không nhịn được trong lòng cảm thấy lạnh toát sinh ra khiếp sợ có ý muốn lùi bước. Mà vào lúc này, kim sắt ma thể triệu địa xoay đầu thương nhắm về phía bản thể đế cơ lão mà, hóa thành một đạo lưu tinh màu vàng xông tới rất là nhanh. Bởi vì tốc độ cực nhanh, kim sắt ma thể để lại từng đạo tàn ảnh màu vàng sẫm ở giữa không trung, đồng thời hắn cũng đột nhiên điều động ma khí chân nguyên trong cơ thể, trong lúc vô tình dưới chân phát ra từng vòng sáng màu vàng chói mắt, đường kính lớn chừng một trượng diễm lệ vô cùng. Kim cương thần lực sao? Ủa, đó chính là kim cương ma thể. Đế cơ lão ma bật thốt lên kêu lên một tiếng, lộ ra vẻ bừng tỉnh ngộ lại thêm kinh hãi, trong phút chốc lúc này đã hiểu ra rất nhiều chuyện. Chẳng trách nào thần lực ma thể này đạt tới cảnh giới hùng mạnh đến như vậy, chẳng trách nào ma thể này kiên cố không gì phá nổi, thì ra chính là kim cương ma thể trong truyền thuyết vô cùng là hiếm thấy, nhất định là lấy được rất nhiều thánh vật luyện thể quý trọng, hơn nữa còn tu luyện ma công luyện thể thuộc tính kim đẳng cấp. Theo như biến hóa hình dáng, quá nửa chính là kim quỳ chân ma công trong truyền thuyết, hơn nữa nhất định là công pháp chính tông đầy đủ mới có thể có được thần thông hùng mạnh đến như vậy. Chỉ trong nháy mắt đế cơ lão ma xoay chuyển tâm niệm, đoán ra được rất nhiều chuyện lúc này đã là quá muộn rồi. Kim sắt ma thể không chỉ là tế xuất thần thông mà tu sĩ kim cương ma thể luyện hư kỳ mới có thể sử dụng kim cương thần lực, khiến cho thần lực của bản thân có thể gia tăng lên rất nhiều. Hơn nữa chỉ trong nháy mắt hắn còn kích phát nọc của thị huyết phong hậu, nhất thời phát ra một cỗ cự lực ngút trời khó lòng có thể diễn tả. Nếu không nhờ nhục thể của hắn vô cùng hùng mạnh, chỉ riêng uy lực của cỗ lực này cũng đủ làm cho hắn bạo thể mà chết. Trong tiếng hét vang của kim sát, toàn bộ cỗ thần lực ngập trời này tràn vào trong diệt nhật ma thường, nhưng diệt nhật ma thường đã khó có thể chịu đựng được cỗ thần lực này, giống như một con du long một sừng màu vàng lấy tốc độ và uy thế kinh người xông về phía của đế cơ lão ma. Đi qua nơi nào giữa không trung để lại một khe nứt không gian màu vàng lóe lên rồi biến mất, dường như một thương này muốn đâm rách cả hư không. Đế cơ lão ma cảm nhận được một cỗ cự lực đang ép mạnh về phía mình, khiến cho lão lúc này gần như không thể cử động. Lão cũng không hề dám nghênh đón chính diện, lập tức cố gắng điều động thật nhiều ma khí trong cơ thể, hóa giải cỗ xung lực mạnh mẽ này. Lão định thi triển bí thuật né tránh sang một bên, né tránh một thương kinh thiên động địa này của kim sát ma thể. Đúng vào lúc này, bản thể của châu địa chuẩn bị đã lâu đột nhiên hai mắt nhắm lại, cũng ầm một tiếng hóa thành một làn sương máu biến mất ngay tại chỗ, chỉ trong khoảng khắc bản thể của hắn thình lình xuất hiện ở cạnh đế cơ lão ma đồng thời hai mắt mở bừng. Hai mắt châu địa vừa mở một cái, mắt bên trái đỏ tươi như máu, mắt bên phải lại trắng toát không tì vết, một mảnh hồng quang nhàn nhạt cùng với một cột sáng thánh khiết đồng thời lóng lánh bắn ra. Hồng quang vừa bao phủ, nhất thời đế cơ lão ma cảm thấy không gian xung quanh hoàn toàn ngưng động, lúc này cũng không cách nào có thể nhúc nhích. Bí thuật đang thi triển trong cơ thể cũng vì ma khí chân nguyên đột nhiên ngừng trệ mà cắt đứt đột ngột, đồng thời cột sáng trắng toát thuần khiết đang bắn tới hiển nhiên cũng chứa uy lực vô cùng là to lớn. Dĩ nhiên những mối uy hiếp này so với kim sát ma thể đang vung kim thương tới gần trong gang tấc chẳng đáng là gì. Trước đó kim sát ma thể của châu địa đã thi triển thần lực nhục thân đã khiến cho người ta khen ngợi không thôi. Hiện tại lại là thi triển kim cương thần lực, uy lực của nhát thương này mạnh tới mức cho dù là một món phòng ngự ma bảo hộ thân cũng bằng vô dụng mà thôi. Vì vậy đế cơ lão ma cũng không dám cầu may nữa, cũng không muốn Tế Xuân thủ đoạn nghênh chiến chính diện cùng với kim sát ma thể. Nhưng hiện tại lão bị vây ở trong hồng quang, mặc dù chỉ trong chốc lát nhưng đã là nguy hiểm hết sức. Thình lình ma hồ hư hình từ trước tới giờ vẫn điên cuồng thu nạp thiên địa linh khí, vào lúc này nháy mắt bắn ra một mảnh ma quang đen như mực, nhất thời thiên địa tối sầm lại hết thảy đều chìm trong ma quang đen kịt này. Ủa, không xong rồi. Triều địa trong lòng cả kinh biết ngay là không ổn. Quả nhiên mảnh ma quang này vừa chợt lóe, không chỉ có hồng quang chói mắt lập tức bị phá giải, hơn nữa triều địa còn có cảm giác mắt trái bị đau nhức một trận, chính là khó chịu sau khi thần thông thần mục bị đối phương phá giải, triều địa vạn bất đắc dĩ nhắm huyền anh quỷ mục lại thu hồi ngay tại chỗ. Cùng lúc đó cột sáng màu trắng do thuần dương linh mục triệu địa kích phát ra, lúc này cũng đã tiếp xúc với hắc quang, sau đó cũng lập tức nổ tung không còn nữa. Một tiếng rầm lớn vang lên, cột sáng màu trắng hóa thành điểm điểm bạch quang giống như đom đóm giữa đêm đèn, nháy mắt uy lực tiêu hao hết biến mất trong ma quang đèn kịt. Thân thể đế cơ lão ma trong khoảng khắc này cũng đã hóa thành một hư ảnh ma quang, một thương cực mạnh của kim sát ma thể đâm tới, dễ dàng đánh cho hư ảnh đế cơ lão ma vỡ vụn thành nhiều tàn ảnh. Nhưng cùng lúc đó giữa không trung cách đó mấy chục trượng chợt lóe ma quang, thân hình của đế cơ lão ma xuất hiện trở lại ở nơi này. Mượn dùng ma quang mà độn, loại độn thuật này chỉ mới nhìn thấy lần đầu tiên, quả nhiên là huyền diệu. Triều địa kinh hãi ở trong lòng, vào giờ phút này ma hồ vẫn đang cuồn cuộn không ngừng phun ra thật nhiều ma quang đen nhánh, dường như là muốn che khuất bầu trời cắn nuốt hết thảy trong bóng tối. Trong ma quang màn hào quang màu tím trên bản thể triều địa dần dần mở đi, kim cương giáp trên thân ma thể bị ma quang bao vây cũng lóe lên không ngừng, về phần chân long hư hình cùng với băng phong rào, cả hai lúc này đều phun ra thật nhiều khí băng hẳn, tạo thành một vòng bảo vệ màu trắng hàn khí ngời ngời ngăn cản ma quang ở bên ngoài. Đúng vào lúc này, mấy trăm trượng xung quanh thình lình dâng lên một mảnh kiếm quang đủ các loại màu sắc vô cùng là diễm lệ, vô số kiếm quang đan xen vào với nhau bao phủ một phạm vi mấy trăm trượng. Kiếm trận sao? Không ngờ rằng hắn thừa dịp bản tôn bận rộn đối phó với nhát thương của ma thể kia, lúc này rốt cuộc cũng đã bố trí xong kiếm trận. Mặc dù đế cơ lão ma giật mình kinh hãi, nhưng lúc này cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, ma hồ hư hình đã tế luyện xong, lão cũng có được một thần thông vô cùng là hùng mạnh. Thì ra trong lúc kim sát ma thể đâm về phía của đế cơ lão ma, bản thể của triệu địa đã lặng lẽ tế xuất phi kiếm ngoài xả, cũng đã nhanh chóng bố trí kiếm trận đâu vào đấy. Trong khoảng khắc đế cơ lão ma thi triển bí thuật để chạy trốn, cửu cung hỗn nguyên kiếm trận cũng đã được bố trí xong. Triều địa lúc này thoáng động ý niệm, thu hồi chân long hư hình vốn chưa hiển lộ thần thông, cũng đã ra một mệnh lệnh cho băng phong dao ở bên cạnh. Lập tức băng phong dao nhẹ vẫy đuôi rào, một trận gió nhẹ cuốn lên bao phủ bản thể và ma thể triều địa thình lình biến mất giữa ma quang đen kịt. Sau khoảng khắc lại có gió mát nổi lên thình lình xuất hiện bên ngoài của kiếm trận. Ngay sau đó kiếm quang bốn phía kiếm trận trong giây lát chớp lóe một trận linh quang ngũ sắc, tạo thành một bức bình phong kiếm quang nhìn bề ngoài dường như là yên tĩnh, nhưng trên thực tế bên trong kiếm khí sôi trào, bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát. Bức bình phong kiếm quang ngũ sắc này càng chặt chẽ gió thổi không lọt hơn cả kiếm nhận phong bạo, hơn nữa thủ đoạn ngăn cách càng thêm đáng sợ, tu sĩ tu vi hơi thấp thậm chí ngay cả thần thức cũng không thể lọt ra bên ngoài kiếm trận. Kiếm trận đã thành, hôm nay ta sẽ tiễn lão một đoạn đường. Triều địa hét lớn một tiếng, hiển nhiên là 10 phần tin tưởng đối với kiếm trận của mình. Đồng thời bình phong kiếm quang ngũ sắc chợt lóe linh quang, ma quang đen kịt đang lan tràn ra xung quanh trong nháy mắt bị bình phong kiếm quang ngăn cản lại, không thể nào thoát ra ngoài kiếm trận một chút nào. Giữa thiên địa trong phút chốc lấy kiếm trận làm ranh giới, phân làm hai thế giới hoàn toàn là bất đồng. Bên trong kiếm trận một mảnh đen kịt, bên ngoài kiếm trận linh quang sáng ngời. Thiên địa linh khí bên trong mấy trăm dặm cũng dần dần bị điều động, rồi rít hóa thành vô số điểm sáng ngũ sắc như thiêu thân lao vào trong lửa tràn vào trong kiếm trận. Không ngờ rằng kiếm trận này có thể ngăn cách thiên địa ma khí, khiến cho bản tôn không cách nào có thể điều động ma khí bên ngoài của kiếm trận. Nhưng chỉ bằng vào một kiếm trận nho nhỏ cũng muốn vây khốn bản tôn sao? Không khỏi cũng quá coi thường thủ đoạn của bản tôn rồi đó. Đế cơ lão ma thầm hừ lạnh một tiếng ở trong lòng, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết về phía ma hồ hư hình kia. Ma quang ma hồ hư hình phun ra lập tức biến thành từng thanh kiếm dài mấy thước đen như mực, chỉ trong khoảng khắc đã có hàng ngàn hàng vạn ma kiếm ngưng tụ mà thành, chỉnh tề bắn nhanh về phía của bình phong kiếm quang. Uy lực mỗi thanh ma kiếm như vậy không dưới một đòn toàn lực của tu sĩ ma anh kỳ, mà có hàng ngàn hàng vạn ma kiếm như vậy, cho dù là tu sĩ luyện hư kỳ cũng chỉ có thể tránh đi mũi nhọn mà thôi. Một mảnh tiếng va chạm rầm rầm vang lên, những thanh ma kiếm này đâm vào bình phong kiếm quang cũng đã hao hết uy lực, lúc này cũng đã giải tán thành vô số luồng ma khí, nhưng linh quang ngũ sắc bên ngoài bình phong kiếm quang cũng không ngừng lưu chuyển. Sau khi vạn đạo ma kiếm công kích một lượt, ngoại trừ lôi quang ngũ sắc bên ngoài bình phong kiếm quang có hơi mở đi, lúc này cũng không tạo thành được bất cứ tổn thương gì. Đế cơ lão ma lúc này nhướng mày, hiển nhiên thần thông phòng ngự của kiếm trận này còn hơn xa tưởng tượng của lão. Đế cơ lão ma thoáng động ý niệm, hai tay lập tức biến hóa pháp quyết, mà hồ hư hình lại sinh ra một cỗ hấp lực vô cùng là hùng mạnh, hút những ma quang đã phun ra về ma hồ trở lại, nhất thời bên trong kiếm trận lại khôi phục lại sáng ngời. Sau khi ma hồ thu hồi tất cả ma quang, hình dáng từ từ biến hóa kéo dài ra, trở nên mỏng đi rất là nhiều, rất nhanh đã tạo thành một thanh cự kiếm đen kịt dài tới 10 trượng, phát tán ra ma áp hết sức là đáng sợ. Triều Địa hừ nhẹ một tiếng ở trong mũi, đánh ra một đạo pháp quyết vào trong mộng ly kiếm. Sau khi điểm sáng ngũ sắc do thiên địa linh khí biến thành hộ tụ vào trong kiếm trận, tạo thành ở bên ngoài mộng ly kiếm một tầng kiếm quang ngũ sắc thật là dày. Tầng kiếm quang này chỉ trong nháy mắt đã to chừng mấy trượng, cũng thoát khỏi mộng ly kiếm chui vào bên trong kiếm trận toát ra linh áp vô cùng là kinh người. Đây là thần thông kiếm trận mà Triều Địa đã có thể thi triển ở cảnh giới hóa thần kỳ ngũ hành kiếm khí, hiện tại hắn đã đạt tới tu vi luyện hư kỳ, lúc thi triển loại thần thông này đã hết sức là thuần thục, chẳng những uy lực gia tăng lên không ít, hơn nữa hết sức mau lẹ trong chớp mắt đã hoàn thành xong. Ngũ hành kiếm khí lóe ra linh quang ngũ sắc diễm lệ chói mắt, lập tức chém về phía ma kiếm đen như mực kia. Đế cơ lão ma lúc này cũng không cam lòng yếu thế, hai thanh cự kiếm va chạm với nhau trong kiếm trận, sau một tiếng ầm rất lớn vang lên, ngay tại chỗ bốc lên một đám linh vân ngũ sắc rất lớn lại có màu xám xịt, chính là cảnh tượng do ma khí giải tán và vô số điểm sáng ngũ sắc trộn lẫn vào với nhau. Hai thanh cự kiếm lại đồng quy vu tận, Triều Địa lúc này tỏ ra hơi kinh hãi, mà đế cơ lão ma cũng cảm thấy hoảng sợ vô cùng. Một đòn hư hình dốc hết toàn lực của mình lại bị kiếm trận của đối phương hóa giải dễ dàng đến như vậy. Hơn nữa ngay cả hư hình hùng mạnh cũng đã bị đánh tan tác, lực công kích như vậy thật sự là hết sức hùng mạnh. Chẳng trách nào đối phương dám dựa vào kiếm trận chống lại cao cấp tu sĩ. Đế cơ lão ma vội vàng tiếp tục điên cuồng thúc giục ma khí chân nguyên trong cơ thể, cũng một lần nữa điều động ma khí giải tán trong kiếm trận, chỉ trong thoáng chốc lại há miệng phun ra một cái, một đạo hắc quang chợt lóe lại có một đạo ma hồ hư hình được lão tế xuất ra. Miệng của ma hồ mở to ra, điên cuồng hút vào ma khí hỗn loạn xung quanh vào bên trong. Đúng vào lúc này, rốt cuộc cửu cung hỗn nguyên kiếm trận đã thu nạp đầy đủ thiên địa linh khí, khiến cho Triều Địa có thể tế xuất một loại thần thông mới. Cửu kiếm quy nhất. Triều Địa hét lớn một tiếng, trong giây lát lại rót thật nhiều linh lực vào trong của kiếm trận, cũng đánh ra mấy đạo pháp quyết vô cùng là huyền diệu. Trong kiếm trận lóe lên một trận linh quang, chỉ trong thoáng chốc ngưng tụ ra 9 thanh phi kiếm hình dáng tương tự, chỉ có màu sắc thuộc tính là khác nhau, chính là nguyên hình của 9 thanh cửu cung hỗn nguyên kiếm. Chính thanh phi kiếm này tạo thành một vòng kiếm chừng vài trượng, bay lượn vòng tròn càng lúc càng nhanh hơn. Hơn nữa chúng còn phát ra kiếm quang càng ngày càng chói mắt. Chỉ sau vài lần hô hấp, những kiếm quang này dần dần dung hợp lại với nhau cùng một chỗ. Đột nhiên kiếm quang ngưng động, chín thanh phi kiếm không còn tồn tại nữa, mà trong kiếm trận chỉ còn lại một thanh phi kiếm màu sắc rực rỡ. Thanh phi kiếm này chỉ dài 3 thước, bề ngoài lúc chợt lóe linh quang ngũ sắc, lúc chợt toát ra hàn khí li tỉ, lúc chợt có vô số điện quang li ti chấp lóe bên ngoài thân kiếm, phát ra những tiếng tinh tích nhẹ nhẹ. Đế cơ lão ma trong lòng trầm xuống, tuy rằng thanh phi kiếm này cũng không lớn, nhưng lại tản mát ra linh áp hùng mạnh khiến cho người ta hít thở không thông, rõ ràng là cao hơn rất nhiều so với ngũ sắc cự kiếm lúc trước. Trời ơi, một tu sĩ luyện hư sơ kỳ, làm sao có thể tế xuất ra kiếm trận hùng mạnh đến như thế, có uy năng hùng mạnh như thế này hay sao? Đế cơ lão ma chợt cảm thấy lạnh toát ở trong lòng, nhất thời quyết định tế xuất tất cả bảo vật của mình có để cầu một đường sinh cờ, nhất thời xung quanh thân thể của lão lơ lửng vô số phi châm các loại ma bảo. Phi kiếm 3 thước khẽ run lên một cái, một trận gió mát vô hình cuốn lên, phi kiếm thình lình biến mất ngay tại chỗ hết sức là khó hiểu, sau một khoảng khắc đột nhiên xuất hiện ở sau lưng đế cơ lão ma, cũng hóa thành một đạo điện quang tốc độ hết sức là kinh người đâm tới đế cơ lão ma. Một cỗ linh áp cực lớn trên thân kiếm lập tức truyền ra, trong nháy mắt đế cơ lão ma chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng, sống lưng lúc này chợt lạnh tựa hồ đã bị kiếm khí gây thương tích. Vô số ma bảo phi châm tự bạo bên cạnh phi kiếm 3 thước, lão định lấy lực tự bạo hóa giải uy lực một kiếm của phi kiếm này, đồng thời ma hồ hư hình chưa tế luyện hoàn thành cũng đã hóa thành một tầng hộ giáp ma quang thật dày, lóe lên bảo vệ sau lưng của đế cơ lão ma. Thế nhưng lúc này đã là quá muộn, phi kiếm 3 thước kêu phập một tiếng rất là nhỏ, hết sức dễ dàng xuyên qua tất cả chướng ngại đâm thẳng vào ngực của lão mà. Phi kiếm dài 3 thước toát ra hào quang ngũ sắc này thế như trẻ tre, xuyên thấu tầng tầng ma quang phòng ngự đâm thẳng vào ngực của đế cơ lão mà. Ngay sau đó hào quang chợt lóe, hóa thành vô số điểm kiếm quang chói mắt rực rỡ bắn ra xung quanh. Thân thể của đế cơ lão ma hóa thành một mảnh xương máu, ngay cả ma anh cũng không thể chạy thoát. Uy lực một kiếm này nhìn qua hết sức là tầm thường, nhưng lại ẩn chứa biến hóa huyền diệu của kiếm trận. Một kiếm chém ra thiên địa linh khí do kiếm trận điều động cũng có 7-8 thành bị tiêu hao không còn, hết sức là kinh người. Dưới một kiếm hùng mạnh đến như vậy, đế cơ lão ma không có cả cơ hội thi triển bí thuật, đã bị kiếm quang giết chết hình thân cầu diệt. Cường địch đã bị diệt, triều địa chủ chi kiếm trận nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm, lúc này pháp lực của hắn cũng đã tiêu hao vô cùng là nghiêm trọng, hơi thở cũng có vẻ gấp gáp, bèn ngồi tĩnh tọa điều hòa hơi thở. Mặc dù hắn giết chết đế cơ lão ma trước sau chỉ mất trong khoảng khắc, nhưng lúc này cũng đã hao phí linh lực vô cùng là kinh người, nhất định là phải khôi phục một số mới có thể chuẩn bị sẵn sàng rời đi nơi này. Cùng lúc đó, ma thể của hắn cũng thu lại vòng tay chữ vật túi thuần thú do đế cơ lão ma lưu lại, phân ra một luồng thần thức điều tra bảo vật ở bên trong. Quả nhiên ma khí ma bảo hơi có uy lực đều đã bị lão tự bạo trong lúc tối hậu quan đầu, mà trong túi tuần thú lúc này cũng đã trống trơn. Bất quá tài sản của lão ma này coi như là hết sức phong phú, để lại cho triều địa một khoản cực phẩm ma tinh không ít một chút nào. Ngoài ra còn có thật nhiều ngọc giản, tài liệu yêu thú và ma thú, bảo vật nguyên liệu luyện khí luyện đan, triều địa lúc này cũng đều nhất nhất trả xét. Bên ngoài sơn cốc, ma tu bởi vì sợ hãi lời cảnh báo của triều địa và đế cơ lão mà, cũng không có ai ngu xuẩn dám đứng ra giết chết đám linh tu không chịu nổi một đòn kìa. Sau khi đế cơ lão ma cùng với triệu địa trước sau tiến vào trong hỗn thiên giới, thời gian dần dần trôi qua, thần sắc đám ma tu và linh tu bên ngoài cũng càng ngày càng trở nên phức tạp. Này Khương Ly tôn giả, vì sao đế cơ tôn giả vẫn chưa đi giả? Chẳng lẽ tên linh tu luyện hư sơ kỳ kia thật sự có thực lực đáng sợ như vậy sao? Có thể kiên trì trong khoảng thời gian dài đến như thế dưới công kích của đế cơ lão ma vốn là tu sĩ luyện hư hậu kỳ. Một lão nhân thân khoác áo màu đỏ máu, tròm râu bạc phơ cũng có tu vi luyện hư sơ kỳ, lúc này không nhịn được truyền âm hỏi Khương Ly một câu. Tuy rằng mặt ngoài Khương Ly bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lúc này cũng hết sức là kinh nghi. Lão là người biết rõ ràng nhất về thực lực của đế cơ lão ma trong tất cả mọi người. Lão cũng đã từng tận mắt thấy đế cơ lão ma xuất thủ. Lúc ấy lão ma chỉ dùng một chiêu cự kiếm ra khỏi ma hồ hư hình, cũng đã giết chết một con ma thú cung cấp lực công kích rất là mạnh. Huống chi còn có vạn thiên phi châm cấp ma bảo thành danh của lão ma, cùng với ba cỗ phân thân luyện thể hóa thần hậu kỳ năm xưa từng gây dựng nên uy danh hiển hách, cùng với một đám tuần thú khiến cho người ta phải đau đầu nhức óc, toàn là những thủ đoạn vô cùng là bất phàm. Đối mặt với những thủ đoạn này, Khương Ly lão đầu luyện hư sơ kỳ tự thấy nếu đổi lại là mình, e rằng chỉ trong vòng 2-3 chiêu nhất định bị đế cơ lão mà diệt chết. Nhưng hiện tại nửa canh giờ đã trôi qua, mãi mà không thấy đế cơ lão ma từ trong hỗn thiên giới đi ra. Chẳng lẽ tên thanh niên linh tu có tu vi luyện hư sơ kỳ kia lại có thể kiên trì dưới tay đế cơ lão ma thời gian dài đến như vậy sao? Đợi thêm chốc lát đi. Tên linh tu kia có thần thông cũng không nhỏ một chút nào, có lẽ vừa khéo khắc chế công pháp của đế cơ tôn giả cho nên giằng co một lúc mà thôi. Đợi thêm nửa canh giờ nữa, nếu vẫn còn chưa thấy đế cơ tôn giả đi ra, bản tôn sẽ đích thân điều tra một phen. Khương Ly lão đầu truyền âm trả lời như vậy, giọng điệu cũng lộ ra vẻ nghi hoặc vô cùng. Như vậy cũng tốt, cứ để cho đám linh tu chẳng khác nào trung kiến này sống thêm chốc lát để. Lão nhân vẩy râu công khai nói, ánh mắt lúc này lóe lên một tia sát ý vô cùng là sắc bén. Lão nhân áo đỏ này nổi danh hiếu sát, hơn nữa lời đồn lão tu luyện một loại bí thuật tanh máu quỷ dị, cứ giết chết một người lại uống vào một số máu tươi của người đó để tăng tiến công pháp. Không chỉ có hai tên tôn giả luyện hư kỳ, không ít ma tu hóa thần kỳ cũng đang khẽ mấp máy môi truyền âm hoặc là nhỏ giọng nói chuyện với nhau, cũng đang suy đoán xem rốt cuộc bên trong hỗn thiên giới đã xảy ra chuyện gì. Các người muốn chờ thì cứ việc, bản tôn cũng không có kiên nhẫn như vậy được đâu. Xông vào sơn cốc càng sớm, nói không chừng sẽ phát hiện được nhiều bảo vật hơn. Bản tôn cũng không tin, đế cơ lão ma vì một lời thề vớ vẩn mà thật sự làm khó bản tôn. Dù là như vậy, bản tôn cũng không có sợ đâu. Một thanh âm ồm ồm chợt vang lên, người vừa nói chính là một trung niên thân hình cao lớn mập mạp mặt nung núc thịt. Người này cũng có tu vi luyện hư trung kỳ, là kẻ có tu vi cao nhất trong số tất cả mọi người có mặt ở đây. Ban đầu y không đáp ứng điều kiện của Khương Ly lão đầu, triển khai quyết chiến cùng với triều địa, lúc này lại không nhịn được trong miệng bất mãn lẩm bẩm, nói. Sớm biết là tỷ đấu trong hoàn cảnh như hỗn thiên giới, bản tôn cũng không sợ tên linh tu kia. Dứt lời thân hình người này thấp thoáng một cái, hóa thành một đạo hắc quang xông về phía đám linh tu ở ngoài xa. Đúng vào lúc này, hỗn thiên giới lơ lửng giữa không trung bất chợt lóe ra một đạo linh quang màu tím, ngay sau đó thân hình bản thể của triều địa hiện ra, xung quanh thân thể của hắn vẫn còn 9 thanh phi kiếm quanh quẩn bay lượn. Mọi người tại đây đều lập tức chú ý tới chuyện này, nhất thời lúc này có một mảnh xôn xao nổi lên. Ủa? Là người sao? Khương Ly lão đầu thét một tiếng kinh ngạc sợ hãi vô cùng. Làm sao có thể như vậy được cơ chứ? Trung niên vừa bay tới gần cũng tỏ ra vẻ không tin vào mắt mình, đám ma tu lập tức tất cả lộ ra vẻ kinh hãi, nhất thời lúc này ai nấy đều tỏ ra lo lắng vô cùng, mà đám linh tu lại tỏ ra hết sức là vui mừng, lúc này còn có người mừng đến nỗi chảy cả nước mắt. Lão ma không biết tốt xấu kia đã bị bản tọa giết chết, chư vị đạo hữu còn muốn nói gì nữa hay không? Triều địa lúc này lạnh lùng nói, tuy rằng thanh âm của hắn cũng không lớn, nhưng lại át cả tiếng ồn kinh hãi truyền vào trong tai của từng người vô cùng là rõ ràng. Cùng lúc đó triều địa tay áo bào vung lên, một đạo ngân quang chợt lóe hóa thành một lệnh bài hình tam giác tinh xảo ngân quang sáng chói, lúc này chậm rãi bay về phía của Khương Ly lão đầu. Khương Ly lão đầu còn chưa khôi phục lại như cũ từ trong khiếp sợ, sau khi thấy lệnh bài này đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó mới nhận lấy chỉ thấy trên lệnh bài có khắc tiêu ký của khóa giới thương mình, chính là lệnh bài tôn giả khóa giới thương mình. Quả nhiên là lệnh bài của đế cơ tôn giả. Chẳng lẽ đế cơ tôn giả thật sự đã chết trong tay ngươi, chết trong tay các hạ sao? Trong lúc Khương Ly lão đầu nói chuyện, đã mơ hồ lộ ra vẻ vô cùng là khiếp sợ. Triều Địa khẽ nhướng đôi mày, lúc này cũng nhìn về phía đám ma tu hắng giọng, nói. Không sai, còn ai muốn đánh cùng với bản tôn một trận hay không? Vừa nghe như vậy, đám ma tu nhất thời trở nên yên lặng như tờ, cũng không ai dám lên tiếng vào lúc này. Tên trung niên luyện hư sơ kỳ kia cũng kinh hãi ở trong lòng, lúc này lặng lẽ lui về phía sau, muốn lui về giữa đám ma tu. Vị đạo hữu này dám động thân đi tới giữa trận hai phe, chẳng lẽ là muốn đấu một trận cùng với bản tọa sao? Triều Điện lại hừ mũi một cái, hai mắt co rút lại lạnh lùng quát trung niên một tiếng. Trung niên theo bản năng hơi chậm lại thân hình, xoay người lại thấy ánh mắt của Triều Địa lạnh thấu xương, nhất thời kinh hãi trong lòng không còn chút chiến ý, y miệng cưỡng nặn ra một nụ cười lúng túng dáng vẻ nịnh nọt, nói. À, các hạ hiểu lầm rồi, tại hạ không hề có ý đó. Ngay sau đó y được ánh mắt lạnh lùng của Triệu Địa hộ tống, vội vàng độn trở về giữa đám ma tu bên cạnh của chiến thuyền. Đến khi y trở về chỗ mới phát giác, chân lưng đã thoát ra mồ hôi lạnh trong lúc không hay không biết. Sau chuyện này một lúc lâu sau cũng không có động tác gì, chỉ có một mình Triệu Địa lơ lửng trên không giữa trận hai phe. Áo tím lúc này phất phơ theo gió, ngoại trừ tiếng gió gào thét cũng chỉ có mấy thanh phi kiếm trước người của hắn thỉnh thoảng rung động phát ra tiếng kiếm ngầm. Ánh mắt của Triều Địa lạnh lùng băng giá, lần lượt quét qua cẩn thận từng tên ma tu ở phía dưới, dường như muốn ghi nhớ cẩn thận dung mạo của từng tên ở trong lòng, làm như vậy tỏ ra hết sức là càn rỡ và vô lễ, nhưng vào giờ phút này không ai dám lên tiếng nói một chữ không, ngay cả ánh mắt và can đảm nhìn thẳng vào Triều Địa cũng không ai dám làm. Sau khi Triều Địa quét nhìn qua mỗi tên ma tu bèn gần giọng quát to. Này, bản tọa ở chỗ này, ai dám đánh một trận lập tức bước ra. Câu nói của hắn bao hàm một cỗ linh lực chân nguyên, chẳng những vang dội phạm vi ngàn dặm, hơn nữa còn hết sức chấn động lòng người. Đám ma tu hóa thần kỳ vốn trong lòng thấp thỏm không yên, nhất thời có không ít người thân hình run lên sau tiếng quát chói tai của Triệu Địa sắc mặt đại biến. Lại sau một lúc lâu, dĩ nhiên là không người nào muốn ra mặt khiêu chiến cùng với Triều Địa. Triều Địa lúc này lại phẫn nộ quát lớn. Nếu không dám chiến, lại còn ở lại chỗ này không chịu đi, chẳng lẽ thật sự muốn bản tọa đại khai sát giới hay sao? Trong lúc Triều Địa nói chuyện, trong chín thanh phi kiếm trước người bay ra bốn thanh, theo thứ tự chính là Kim Lân Kiếm, Phong Long Kiếm, Kinh Lôi Kiếm và Mê Tiền Kiếm. Bốn đạo kiếm quang tốc độ vô cùng là kinh người, trong chớp mắt đã bay ra hơn ngàn trượng tiến vào giữa đám ma tu. Kim Lân Kiếm kim quang chợt lóe bổ về phía một tên ma tu hóa thần kỳ, Phong Long Kiếm đột nhiên biến mất giữa không trung, sau khoảng khắc lại vượt qua hơn trăm trượng, đột nhiên xuất hiện bên một tên ma tu khác, bạch quang chợt lóe một kiếm chém xuống. Kinh Lôi Kiếm hóa thành một đạo điện quang hai màu xanh bạc, tốc độ tỏ ra vô cùng kinh người, mà Mê Tiên Kiếm giữa không trung chợt lóe thanh quang, ảo hóa ra vô số thanh Mê Tiên Kiếm giống nhau như đúc nhất tề chém về phía đám ma tu. Đám ma tu hóa thần kỳ vô cùng kinh hoàng thi nhau bỏ chạy, nhưng kiếm quang lóe lên lập tức truyền ra ba tiếng kêu thảm thiết. Có ba tên ma tu hóa thần kỳ nhất thời thân thể bị phi kiếm chém đứt làm hai đoạn, lúc này cũng chỉ có ma anh chạy thoát được. Tên ma tu hóa thần hậu kỳ thứ tư trong lúc Kinh Lôi Kiếm vừa chém tới cũng đã kịp thời thi triển bí thuật tránh thoát được một kiếm. Mấy thanh phi kiếm này đơn độc công kích, tu sĩ hóa thần kỳ cũng khó có thể đón đỡ được, nhưng những tu sĩ luyện hư kỳ vẫn có thể ngăn cản được đôi chút, bất quá những người này mạnh ai nấy bỏ chạy, kẻ bị công kích cũng chỉ là đám cố sứ tạm thời không có quan hệ gì với khóa giới thương mình, cho nên không có tôn giả luyện hư kỳ nào bằng lòng mạo hiểm đắc tội với Triều Địa xuất thủ tương trợ, vì thế bốn kiếm Triều Địa vừa rồi xuất thủ đã dễ dàng giết chết được ba tên. Sau một phen hỗn loạn này, tất cả ma tu đều chui vào trong chiến thuyền, sau đó cũng lập tức rời xa Triều Địa chừng mười mấy dặm. Cút cho ta! Triều Địa gầm lên một tiếng vang dội giữa thiên địa. Khương Ly tôn giả co giật cơ mặt một trận, sắc mặt trở nên âm trầm hết sức, đồng thời tâm niệm vội vàng xoay chuyển phân tích thế cục trước mắt. Chỉ sau chốc lát, lão đã nhẹ giọng hạ lệnh rút lui khỏi tiểu linh giới. Vị đạo hữu này dám một mình đối địch cùng với bản mình, trưởng lão bản mình hẳn là sẽ có an bài đối với chuyện này đó. Khương Ly lão đầu ném lại một câu cứng rắn, sau đó điều khiển chiến thuyền khổng lồ màu đen hóa thành một đạo hắc quang lập tức bay đi xa. Triều địa lặng lẽ nhìn đám ma tu ngự chuyến thuyền rời đi, chiến thuyền cực lớn biến thành độn quang màu đen vô cùng là to lớn, lúc này càng lúc càng xa, từ từ biến thành một điểm sáng màu đen, cuối cùng thì cũng đã biến mất ở phía chân trời. Không bao lâu sau, thần thức của triều địa cũng không cảm ứng được sự tồn tại của nó. Triều địa xoay người lại, thấy lão nhân tộc trưởng Cửu Châu nhất tộc dẫn một đám tộc nhân đi tới, đã sớm cung kính khom người chờ lâu cách đó hơn trăm trượng. Đa tạ tiền bối đã tường trợ, giúp cho Cửu Châu nhất tộc chúng ta tránh tai ương diệt tộc. Nếu tiền bối có gì căn dặn, bọn vạn bối nhất định cam nguyện gan óc lấy đất dốc hết toàn lực ra thân khuyển mã. Lão nhân dẫn dắt mọi người, lời nói tỏ ra khẩn thiết khom người bái tạ. Triều địa bất ngờ lạnh lùng khoát khoát tay chặn lại, cũng đã dùng ngôn ngữ Cửu Châu nói một câu. Không cần phải gấp gáp nói cảm tạ, bản tọa có một vấn đề muốn hỏi thăm bọn người, nếu như bọn ngươi có điều giấu giếm đối với bản tọa sẽ đích thân giết chết tất cả bọn người. Một cỗ lực vô hình từ trong ống tay áo của triệu địa lập tức cuốn ra, lúc này cũng lập tức nâng đỡ đám linh tu lên. Bọn lão nhân chỉ cảm thấy một cỗ cự lực mềm mại không cách nào có thể kháng cự nâng thân hình mình lên, lập tức không tự chủ được đứng thẳng người lại. Lão nhân vừa mới đứng thẳng, cặp mắt vừa khéo chạm phải ánh mắt của triệu địa nhìn mình, nhất thời lão chỉ cảm thấy một cỗ áp lực vô hình to lớn ép tới, khiến cho ở trước mắt của triệu địa lão không thể che giấu bất cứ được chuyện gì. Dạ, tiền bối, bọn phản bối nhất định không chút giấu giếm. Mặc dù bị cự lực vô hình bao phủ, lão nhân không cách nào có thể khom người để hành lễ, nhưng giọng nói vẫn tỏ ra vẻ vô cùng cung kính. Đáp. Được, rất tốt. Triều địa mỉm cười phất tay một cái, cỗ lực vô hình này thình lình biến mất, bọn lão nhân chỉ cảm thấy thân mình vô cùng là nhẹ nhõm. Rất hiển nhiên, thực lực của bọn họ chênh lệch quá xa cùng với triều địa. Nếu như triều địa muốn hành động bất lợi đối với những tộc nhân Cửu Châu này, chỉ là chuyện giơ tay nhấc chân mà thôi. Trước mặt chênh lệch thực lực quá lớn như vậy, giả bất kỳ trò gì cũng là vô ích mà thôi. Lão nhân quyết định thản nhiên mà đối mặt. Vì sao tiền bối lại biết ngôn ngữ Cửu Châu của bản tộc? Chẳng lẽ tiền bối cũng có quan hệ cùng với tiên nhân Cửu Châu sao? Triều địa chưa mở miệng, lão nhân ngược lại chủ động hỏi tới mối nghi ngờ trong lòng. Tiên nhân Cửu Châu, thật sự có tiên nhân hay sao? Lão hãy nói tỉ mỉ chuyện này cho ta nghe. Triều địa thoáng động trong lòng, ra hiệu bảo lão nhân đi trước dẫn đường bay đến bên cạnh, nói. Lão nhân lại lấy mắt ra hiệu cho đám tộc nhân ở xung quanh, lập tức có mấy người hội ý tổ chức một số nhân thủ bày ra chạm gác xung quanh, để tránh cho đám ma tộc kia đi rồi trở lại đánh lén nơi này. Lão nhân thức thời bồi tiếp triều địa bay vào trong sơn cốc, dọc trên đường đi hỏi gì đáp nấy, và lại không gì không nói hết sức là tường tận. Mặc dù những thứ này đều là chuyện cơ mật trong tộc, nhưng triều địa lại có thể nói ra ngôn ngữ Cửu Châu, hơn nữa cam nguyện mạo hiểm rất lớn đứng ra che chở Cửu Châu nhất tộc, hiển nhiên là quan hệ giữa hắn và Cửu Châu tộc cũng không cạn, tự nhiên lão nhân cũng sẽ không cố ý giấu giếm chuyện gì đối với hắn. Triều địa nghe lão nhân kể lại một hồi, trong lòng nhất thời dậy sóng trùng trùng. Thì ra là tộc nhân Cửu Châu nhất tộc, vốn là một hạ giới do nhân tộc làm chủ đạo, cũng gọi là Cửu Châu giới. Mặc dù cửu châu giới này cũng không phải là quá lớn, nhưng linh khí lại vô cùng sung túc, hơn nữa còn tỏ ra tinh khiết hết sức, cũng không có lẫn một chút ma khí nào. Nhưng chẳng biết tại sao nhân tộc trong cửu châu giới lại có xác suất linh căn cũng cực thấp, hơn nữa cho dù có linh căn, tất cả đều là thuộc tính linh căn kém cỏi bình thường nhất, nhưng cũng có chỗ đặc thù nhất định, đó chính là tu sĩ nhân tộc cửu châu giới sinh ra có thần thức vô cùng là hùng mạnh, vượt xa tu sĩ cung cấp những nhân giới khác. Bởi vì có tỷ lệ tu sĩ cực thấp, rất khó phát hiện trong biển người mờ mịt, cho nên tu tiên giới cửu châu giới vô cùng là suy yếu, cũng vì tu sĩ quá là ít. Dĩ nhiên những tin tức này đều là những tổ tiên của cửu châu nhất tộc truyền lại, lời đồn chính là từ miệng của vị tiên nhân tự xưng cửu châu kia. Nghe đến chỗ này, Triệu Địa thoáng động trong lòng, nét đặc thù của tu sĩ cửu châu nhất tộc này quả thật rất gần với hắn. Ngũ linh căn kém cỏi, thần thức hùng mạnh, ngôn ngữ giống nhau, chẳng lẽ hắn được sinh ra từ trong cửu châu giới hay sao? Triều Địa cố gắng đè nén kích động trong lòng lại hỏi thêm một câu. Vào hơn vạn năm trước, vì sao vị tiên nhân cửu châu kia phải tốn hao tâm huyết rời quý tộc vào trong linh giới thế? Lúc này lão nhân nói ra hết sức là rõ ràng. Nghe nói bởi vì vị tiên nhân này nhìn chúng thiên địa linh khí tinh thuần của cửu châu giới, lại muốn khai thác hết sạch linh khí của giới này để luyện chế một món tiên bảo đặc thù. Khai thác hết sạch linh khí của cả một giới sao? Triều Địa hít sâu một hơi khí lạnh, nhất thời giật mình kinh hãi. Có thể có được thủ đoạn như thế, quả thật chỉ có tiên nhân trong truyền thuyết mới có thể làm được. Bất quá không biết suốt cuộc vị tiên nhân này muốn luyện chế loại trí bảo bậc nào, cần một khoản đầu tư khổng lồ đến như vậy. Triều Địa lẩm bẩm trong lòng, suy nghĩ lập tức bay ra ngoài 9 tầng mây. Lão nhân lúc này tiếp tục lên tiếng, nói... Không chỉ có khai thác hết sạch linh khí của cả cửu châu giới, ngay cả linh khí bản nguyên cũng phải bị rút ra. Vì vậy sau hành động này, mặc dù không có ảnh hưởng gì tới phàm nhân của cửu châu giới, nhưng từ đó về sau cả cửu châu giới không còn thiên địa linh khí tồn tại, cho nên tu sĩ cũng không thể nào tu luyện tiếp tục. Tiên nhân nghĩ tới chuyện này bèn dẫn một số tu sĩ ở cửu châu giới tới linh giới, bất kể tu vi cao thấp, sau đó an bài cho bọn họ ở một khu vực khiến cho những tu sĩ này sinh sôi nảy nở. Những tu sĩ này chính là các vị tổ tiên của bản tộc. Bởi vì những tổ tiên này đều tiếp xúc trực tiếp với tiên nhân, may mắn lây dính được một luồng tiên khí có được tiên duyên, bất kể tư chất cao hay thấp, ai ai cũng tu luyện tới tu vi thấp nhất là nguyên anh kỳ vô cùng hiếm thấy, hậu bối chúng ta không thể nào tái hiện huy hoàng như vậy được. Thế nhưng những vị tổ tiên này lần lượt tạo hóa hoặc là ngã xuống giới thiên kiếp hóa thần kỳ, thủy chung không có ai đột phá đến độ cao như tiền bối vậy, có thể thấy được tiên duyên của tiền bối còn cao hơn cả tổ tiên. Trong lúc lão nhân nói chuyện, không để lỡ thời tán tụng Triệu Địa một phen. Triệu Địa lúc này lại không có phản ứng gì, chỉ nhướng mày hỏi thêm một câu. Sau đó thì sao? Vị tiên nhân kia thật sự thi triển thần thông nghịch thiên, lấy hết linh khí ở cửu châu giới không còn một mống cắt đứt bản nguyên sao? Vậy thì sau này con người sinh ra cho dù là có linh căn, chẳng phải là cũng không có cách nào có thể tu hành hay sao? Lão nhân lúc này gật đầu liên tục, nói... Đúng vậy đó, nghe nói lúc ấy tiên nhân cũng cân nhắc đến điểm này, sau khi cắt đứt nguồn gốc của thiên địa linh khí, tộc nhân cửu châu giới xuất hiện linh căn xác suất càng thấp hơn, nhưng ít còn hơn không, vị tiên nhân này cũng an bài thỏa đáng cho tình huống này, bày ra một tiên gia pháp trận huyền diệu bên trong cấm chế của bản tộc, có thể giúp cho những ai có linh căn tới lúc trưởng thành chuyển tới linh giới tu hành. Chuyển vào linh giới sao? Chẳng lẽ là không chuyển tới những giới khác hay sao? Triều Địa kinh hãi ở trong lòng, lúc này trong lòng hắn cực kỳ là khẩn trương, bởi vì chân tướng thân thể hắn đã càng ngày càng gần hơn. Đương nhiên chính là linh giới, hơn nữa sẽ tự động xuất hiện trong đại điện tế tổ bản tộc. Nghe nói mấy ngàn năm trước, cách mỗi mấy chục năm lại có người có linh căn từ cửu châu giới truyền tống tới bản tộc. Nhưng mấy ngàn năm gần đây lại không có người nào xuất hiện, vạn bối nghĩ mãi mà cũng không hiểu là vì sao.